Thất Giới Truyền Thuyết tập 116. Bây giờ thẫn thờ nhìn quanh, một dòng lệ tuôn chảy trên gò má lạnh ngắt của Tử Dương chân nhân, ngưng tụ thành giọt nước lóng lánh nhưng phản chiếu từng chút ký ức xa xưa. Khi nước mắt đã cạn, Tử Dương chân nhân mới cảm nhận được bóng tối đã đến rất gần rồi. Lúc này ông biết sinh mệnh bản thân đã gần chấm dứt, chỉ còn lại màn đêm vô tận đang chờ đợi mình mà thôi. Lục Vân. Đối diện với cái chết, mọi ý niệm trong lòng Tử Dương chân nhân bùng phát hóa nên một lời kêu gọi. Ông dùng hơi thở cuối cùng để gọi tên bóng hình đã khắc sâu trong tim suốt cuộc đời. Ý niệm đồng đậm ấy như xé nát bầu trời. Lúc này ở nơi xa xôi, một Lam Y thiếu niên cả thân thể bỗng nhiên run lên rồi quay người lại. Trong ánh mắt lộ ra biết bao niềm tiếc nhớ. Chỉ là với sự lưu luyến không nguôi ấy, liệu có thể vượt qua muôn ngàn sông núi để thay đổi, bỏ đi tất cả mọi việc, liệu có thể làm xoay chuyển không gian và thời gian không? Lời gọi ấy tuy rất yếu ớt, nhưng Huyền Ngọc chân nhân vẫn cảm nhận được một cỗ lực lượng, đó là một luồng sức mạnh rung chuyển lòng người, một niềm tin đến chết không thay đổi. Nhìn thân thể Tử Dương đổ tung thành tro bụi, Huyền Ngọc chân nhân không quá bi thương, vì ông hiểu rằng cùng với hai chữ nói trước khi chết, Tử Dương chân nhân đã không còn gì vương vấn. Con người cuối cùng đều phải chết, chỉ khác nhau là khi chết còn lại bao nhiêu nỗi nuối tiếc. Điều này rất quan trọng. Nếu một người lúc sắp chết không hề có gì hối tiếc thì ông ta rất may mắn. Còn những hối tiếc quá nhiều thì dù chết cũng không thể nhắm mắt. Chậm rãi thu hồi mục quang, Huyền Ngọc chân nhân nhìn sang Âm Thi Quỷ Vương. Trên gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ bình thản không chút lo sợ. Từng bước ép sát Huyền Ngọc chân nhân, Âm Thi Quỷ Vương lạnh lùng lên tiếng. Hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta, với bộ dạng ngươi bây giờ thì đã sức cùng lực kiệt rồi, tốt nhất hãy yên lặng nghe lời một chút. Hôm nay bản vương hao binh tổn tướng quá nhiều nên tâm trạng không vui, tốt nhất ngươi hãy hợp tác, ta hỏi gì trả lời nấy, nếu không đừng trách ta vô tình. Huyền Ngọc chân nhân điềm tĩnh nhìn hắn, chẳng hề sợ sệt nói. Môn hạ dịch viện thà chết không chịu khuất phục, còn thủ đoạn gì ngươi cứ thi triển đi, xem ta có sợ ngươi không. Chỉ là có một điều ngươi không nên quên, hôm nay kẻ muốn diệt dịch viện không chỉ một mình ngươi ở đây, còn có rất nhiều cao thủ khác nữa. Có lẽ chúng cũng đang đợi để thu thập người đấy. Âm Thi Quỷ Vương nhãn thần biến đổi, cười lạnh và đáp. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, tuy nhiên ta dự định sẽ thu thập người trước đã. Vừa dứt lời, hắc ảnh lóe lên, Âm Thi Quỷ Vương vô thành vô tức xuất hiện, đột ngột cách Huyền Ngọc chân nhân độ 3 thước, hữu thủ nhanh chóng chộp tới. Nguy hiểm cận kề, Huyền Ngọc chân nhân tự biết không thể ngồi yên chờ chết, vội huy động tất cả chân quyền sót lại lùi về phía sau né tránh. Tuy nhiên thực lực hiện tại của ông và Âm Thi Quỷ Vương quá chênh lệch, muốn né tránh cũng là chuyện không thể nữa rồi. Quỷ Vương dễ dàng nắm được phương hướng của Huyền Ngọc chân nhân, ung dung chờ tóm lấy ông ta. Mặt tay Huyền Ngọc chân nhân sắp rơi vào trong tay Âm Thi Quỷ Vương. Đúng lúc này trong không khí đột ngột xuất hiện một luồng tinh thần lực kỳ lạ tấn công đến. Chỉ nghe một tiếng kêu gào thảm thương vang lên, Âm Thi Quỷ Vương bị đánh bật ra xa. Huyền Ngọc chân nhân vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại thì thấy Hắc Ám Tôn Chủ đang dựa vào cửa lớn, nhãn thần âm u lạnh lẽo nhìn về phía bên này. Âm Thi Quỷ Vương bật người đứng dậy, hiểm độc nhìn Hắc Ám Tôn Chủ, phẫn nộ thét lên. Đánh lén sau lưng, thật hạ lưu vô sỉ, người quả là đê tiện. Hắc Ám Tôn Chủ âm hiểm cười đáp. Ta là ma tôn, chẳng phải chính nhân quân tử gì cả, người đừng đề cao ta thế. Hôm nay lần thứ hai ta nhắc nhở ngươi, hãy chú ý đến lời nói của mình một chút, cẩn thận không ta sẽ lưu ngươi tại đây đấy. Đến lúc đó quỷ vực sẽ mất đi một thế lực, với ý định tranh bá thiên hạ của ta sau này càng có lợi. Người nói có phải không Quỷ Vương? Trong lòng chấn động, Âm Thi Quỷ Vương không cam tâm, tức giận thét lên. Đừng nên đắc ý như vậy, muốn lưu ta lại đây ư? Người không có được bản lĩnh đó đâu. Hôm nay coi như ngươi chiếm ưu thế, ngày khác ta nhất định sẽ đòi lại món nợ này. Vừa thấy Âm Thi Quỷ Vương có chút ý rút lui, Hắc Ám Tôn Chủ liền cười chế nhạo. Quỷ Vương đại nhân ăn nói khách khí như vậy từ bao giờ thế? Hôm nay người đã hao binh tổn tướng, mất quá nhiều tình lực ở đây rồi, lẽ nào lại định ra một cách đầu voi đuôi chuột như vậy? Như thế có vẻ không giống với phong cách của quỷ vương lắm. Hay là vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội để chấm dứt mọi ân oán với người của dịch viện. Đến lúc đó, ngươi cũng đi chưa muộn mà. Nghe vẻ ánh mắt của âm thi quỷ vương chợt lạnh đi, lòng thầm tính toán những dụng ý trong lời nói của hắc ám tôn chủ. Phân tích tình hình trước mắt, cơ thể đã bị trọng thương, tuyệt đối không phải đối thủ của ma tôn. Thêm vào đó, giữa vực chi tam giới có sự thù địch lẫn nhau, ma tôn hẳn nhiên không thể có ý tốt. Hắc ám tôn chủ làm như vậy nhất định là vì món đồ đó. Nếu bản thân bị mắc lừa, đến lúc đó không những tự đẩy mình vào đường cùng mà còn gánh nợ cho người khác, há không phải đã trở thành kẻ ngốc hay sao? Nghĩ đến đây, âm thi quỷ vương hừ lạnh nói, đúng như người nói, ngươi là một ma tôn, chẳng phải chính nhân quân tử gì. Nhưng lời của ngươi mà có thể tin được thì mặt trời sẽ mọc ở hướng tây mất. Bản vương không đến nỗi ngu xuẩn như vậy đâu. Có bản lĩnh thì ngươi cứ từ từ phát huy đi. Hôm nay bản vương cáo từ trước, ngày khác nhất định sẽ trả món nợ này. Nói xong, hắc ảnh lóe lên, toàn thân âm thi quỷ vương hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đen, nhanh chóng bay ra ngoài pháp giới. Thế vậy, trong đầu hắc ám tôn chủ chợt xuất hiện một ý nghĩ, liền dốc toàn lực thi triển pháp quyết tầm dục vô ngần của ma tông. Chỉ thấy quả cầu ánh sáng màu đen đó rung lên dữ dội vài lần, xen lẫn với những tiếng kêu gào thảm thương, sau đó xông ra ngoài pháp giới, dẫn đầu bọn quỷ binh còn lại chạy trốn. Hắc ám tôn chủ khẽ than đầy nuối tiếc, cảm thấy hối hận vì đã để âm thi quỷ vương chạy mất. Cơ hội tốt như vậy mà lại để tuột khỏi tay. Sau này dù muốn cũng không thể có chuyện tương tự xảy ra. Thu hồi tạp niệm, hắc ám tôn chủ chuyển mắt sang Huyền Ngọc chân nhân, âm u nói, môn hạ của dịch viện quả là không đơn giản. Chỉ dựa vào một nhóm người mà có thể tiêu diệt được 3 quỷ tiên và 6 quỷ tướng, thật sự khiến người khác phải khâm phục. Hiện quỷ vương đã chạy rồi, ở đây chỉ còn lại chúng ta. Trường giao trần nhân liệu có muốn giao dịch với ta một chút để đổi lấy tính mệnh của ngài không? Huyền Ngọc trần nhân lạnh lùng trả lời, những lời của ma tôn đại nhân quả là khiến ta khó hiểu. Giữa chúng ta có thể trao đổi được gì đây? Hơn nữa từ cổ đến nay chính ta luôn luôn đối lập. Ma tôn đại nhân cho rằng ta sẽ đồng ý giao dịch với người sao? Hắc ám tôn chủ ngữ khí tiền thay đổi hừ lạnh nói, không ngờ ngươi vẫn còn vài phần cốt khí, chỉ là không biết lát nữa có thể chịu được ma âm não trì hình của ta hay không. Huyền Ngọc chân nhân nghe xong những lời đó, cảnh giác nhìn đối phương, sắc mặt nghiêm túc nói, dịch viện hàng nghìn năm nay chưa từng có loại người thảm sống sợ chết, mà tôn đừng nên coi thường đệ tử dịch viện chúng ta. Lạnh lùng cười nhạt, hắc ám tôn chủ cất giọng nói, có một số chuyện phải thử qua mới biết. Bây giờ ta sẽ xem lời nói của tù nhân chính đạo các ngươi có đúng như hành động hay không. Lời vừa dứt, một sức mạnh tinh thần quỷ dị như luồng khí lạnh xông đến, khiến cho Huyền Ngọc trần nhân hoàn toàn không có cách nào phòng bị. Gào lên một tiếng điên cuồng, rồi cả người bay ra xa vài thước, đau đớn rơi xuống mặt đất. Cố sức nắm chặt đầu tóc, Huyền Ngọc trần nhân cắn chặt răng, đôi trong mắt như muốn bật ra ngoài, phẫn nộ nhìn hắc ám tôn chủ, dùng sự im lặng để biểu thị tinh thần chống cự đến cùng. Và lúc này người bị trọng thương sắp chết như Huyền Ngọc chân nhân, ngay cả với một con quỷ bình thường ông cũng không thể đối phó được, huống hồ phải chống đỡ sự tấn công của ma tôn. Tuy vậy, dẫu thế nào đi chăng nữa, dịch viện trưởng giáo vẫn là dịch viện trưởng giáo, ông dù chết cũng phải giữ gìn sự tôn nghiêm của mình, không thể để bọn yêu ma quỷ quái coi thường cũng như khinh thường nhân sĩ chính đạo của nhân gian. Lạnh lùng nhìn Huyền Ngọc chân nhân đang đau đớn trên mặt đất, hắc ám tôn chủ cười giễu hỏi, thế nào, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào phải không? Xem bộ dạng của người vẫn chưa cam tâm, không cam lòng thì hãy đứng dậy giết ta đi. Sao lại không ra tay? Hay là không còn sức lực nữa rồi? Người không phải là trưởng giáo của dịch viện sao? Một trong 6 viện tù trần của nhân gian chính đạo. Chỉ mới thế mà đã ra bộ dạng như vậy rồi. Những âm thanh khích bác trầm chọc vang ra cả bên ngoài dịch viện. Lúc này hắc ám tôn chủ dường như có ý muốn kích nộ Huyền Ngọc chân nhân, gắng sức thả lỏng hai cánh tay đang nắm chặt đầu tóc. Ánh mắt của Huyền Ngọc chân nhân sắc như dao, cả người trông giống như một con dã thú, điên cuồng trừng mắt nhìn hắc ám tôn chủ, rồi gắng gượng mà đứng dậy. Sự tấn công của sức mạnh tinh thần không thể giảm được, nỗi thống khổ như đâm vào tim ấy ngày một gia tăng. Nhưng lúc này, với tư cách là một nhân sĩ của nhân gian chính đạo và là trưởng giáo của dịch viện, Huyền Ngọc Trần Nhân vẫn phải dốc toàn lực để đứng lên. Bây giờ, ông không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho danh dự hàng ngàn năm của dịch viện. Nhìn Huyền Ngọc Trần Nhân đang lảo đảo, thân sắc của Hắc Ám Tôn Chủ liền thay đổi, khẩu khí có chút kinh ngạc. Giỏi, rất giỏi, quả không hổ là dịch viện trưởng giáo. Tuy tu vi không ra sao, nhưng ý chí thì rất kiên cường. Đáng tiếc là chỉ có ý chí kiên cường mà thực lực lại yếu kém thì người có thể làm gì được đây? Cắn chặt răng, Huyền Ngọc Trần Nhân lên tiếng. Người tu chân ý chí kiên cường như sắt đét, tấm lòng thành thật như là sắt thép. Chỉ cần chính nghĩa trong lòng bất diệt thì hào khí nhân gian có thể trường tồn, cuối cùng sẽ xua đuổi tất cả tà ác thôi. Cất tiếng cười cuồng ngạo, Hắc Ám Tôn Chủ hỏi. Vậy sao? Để ta xem tấm lòng chính nghĩa của người rốt cuộc là như thế nào, có năng lực gì để xua đuổi tà ác. Dứt lời, hắn hắc ảnh lay động, hữu thủ của Ma Tôn đâm thẳng tới trước ngực Huyền Ngọc Trần Nhân như muốn rạch bụng moi tim ông. Không hề sợ hãi nhìn Hắc Ám Tôn Chủ, Huyền Ngọc Trân Nhân gầm lên một tiếng, giận dữ. Trước lúc chết, hai lòng bàn tay bỗng nhiên quang hòa lóe sáng. Một ngọn lửa màu đỏ đột ngột xuất hiện giữa không trung, mang theo luồng khí bi tráng vô cùng hướng thẳng về phía ma trưởng lao tới. Kêu lên kinh ngạc, Hắc Ám Tôn Chủ ngẩn người ra một chút, rồi lập tức chính diện nghênh đón song trưởng của Huyền Ngọc Trân Nhân. Ma quang vừa lóe lên thì hỏa diễm liền tối đi. Khí lưu giữa song phương chuyển động, một luồng khí mạnh mẽ mang theo lực phá hoại cường đại, một đòn đánh bay Huyền Ngọc Trần Nhân, khiến cơ thể của ông ta bay ra đập mạnh vào tường. Tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh kinh hãi đồng thời vang lên. Lúc này thân thể Hắc Ám Tôn Chủ nhoáng lên, liên tục lùi ra sau 6 thước, tránh khỏi được ngọn lửa đỏ ấy. Nằm thoi thóp trên mặt đất, Huyền Ngọc Trần Nhân kiêu hãnh nói, đây chính là chính nghĩa trong lòng ta, há để bọn yêu mà ta ác các ngươi có thể chặn được. Nhưng ngọn lửa yếu ớt bay trong không trung, giọng điệu của Hắc Ám Tôn Chủ khẽ biến đổi. Khốn kiếp, người đã dùng toàn bộ chân nguyên chuyển hóa thành sinh mệnh chi hỏa, nên ngọn lửa thiêu đốt tính mạng của chính mình, dùng lửa thánh đó để chống cự ta. Ta thật sự không ngờ đến, không khâm phục ngươi cũng không được. Nhưng người có thể kiên trì được bao lâu nữa đây? Một khi ngọn lửa đó tắt đi, người sẽ bị tiêu tan cả linh hồn và thể xác, muôn kiếp không thể siêu sinh. Người đã nghĩ tới điều đó chưa? Cười lên ảm đạm, Huyền Ngọc Trần Nhân tàng thường đáp. Ta đã nói rồi, di viện hàng nghìn năm nay không có loại người tham sống sợ chết. Cho dù phải chết, môn hạ của dịch viện ta cũng chết một cách oanh oanh liệt liệt. Nghe những lời này, Hạng Cam Tôn Chủ nhãn thần biến đổi, tức giận quát lớn. Người dám khiêu khích bản tôn à? Đã như vậy, ta sẽ cho người chết nhục nhã không bằng chó lợn. Ta sẽ khiến cho người phải quỳ xuống xin tha mạng, không còn một chút tôn nghiêm nào. Huyền Ngọc Trân Nhân ngẩng cao đầu khinh miệt nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng, bất cần đời. Dù sinh mệnh đã đến hồi kết thúc, ông cũng quyết tranh đấu không chịu khuất phục. Âm trầm nhìn đối phương, Hắc Ám Tôn Chủ hai tay xoay chuyển, tạo ra một luồng lực mạnh mẽ, nâng thân người Huyền Ngọc Trần Nhân lên không trung, khiến cho hai tay ông buông thõng ra sau, cơ thể gập cong lại với dáng vẻ của kẻ đang quỳ. Cười lạnh lùng, Hắc Ám Tôn Chủ thu hai tay lại. Sức mạnh ghê gớm ban nãy bỗng nhiên biến mất. Lập tức cơ thể Huyền Ngọc Trần Nhân từ trên cao rớt xuống. Chỉ nghe tiếng rơi bịch một cái. Ngay sau đó là âm thanh của xương cốt bị gãy. Tiếp đến là một tiếng kêu đau đớn. Huyền Ngọc Trần Nhân cả người quỳ trên mặt đất, yếu ớt cúi thấp đầu. Nhìn bộ dạng của Huyền Ngọc Trần Nhân, Hắc Ám Tôn Chủ cất tiếng cười cuồng ngạo hỏi. Huyền Ngọc, sao rồi? Ta đã nói muốn ngươi qua thì ngươi phải quỳ thôi. Ngươi không phục thì có thể làm được gì đây? Khuôn mặt của Huyền Ngọc Trần Nhân tái mét, đầm đìa mồ hôi lạnh, hai môi mấp máy, khoe miệng rỉ ra một dòng máu tươi. Từng giọt rơi xuống đất. Hai tay ông cố hết sức vung lên, nhưng thân thể hư nhược lại xoay nghiêng. Cứ như vậy cong người trên mặt đất, một mặt nhìn xuống đất, mắt kia nhìn chằm chằm Hắc Ám Tôn Chủ. Giờ khắc này, Huyền Ngọc Trần Nhân tựa hồ không thể nói nên lời, chỉ dùng hành động để khẳng định ý chí bất khuất của mình. Ngọn lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Hắc Ám Tôn Chủ điên cuồng thét lớn. Bổn tôn không tin mình là không thể làm cho một kẻ sắp chết như ngươi cúi đầu khuất phục. Bây giờ ta sẽ giết ngươi, xem ngươi còn ngoan cố không chịu xin tha mạng nữa không. Vừa dứt lời, tay phải hắn đã túm chặt lấy cổ Huyền Ngọc Chân Nhân, nhìn ông với nhãn thần sắc bén. Không hề phùng vẫy, Huyền Ngọc Chân Nhân chỉ thản nhiên nhìn lại hắn, không một chút run sợ. Hữu thủ nắm cổ dùng lực bóp lại, mà tồn chú ý đến biến hóa trên mặt Huyền Ngọc Chân Nhân. Thấy Huyền Ngọc Chân Nhân chỉ còn thòi thóp, hắc ám tồn chủ toàn thân ma mang lóe sáng, mắt thần trảm ngọc vội ngăn lại. Mà tồn đại nhân đừng quá rung động, vật đó chúng ta vẫn còn chưa tìm được, nếu giết hắn đi thì chúng ta sẽ mất hết đầu mối đấy. Hắc ám tồn chủ chấn động, lập tức ném Huyền Ngọc Chân Nhân xuống đất, lớn tiếng nói: Huyền Ngọc, bản tôn hỏi ngươi, tàng chân đồ của Hậu Nghệ Thần Cung rốt cuộc người giấu ở đâu? Chỉ cần ngươi nói ra, bản tôn sẽ tha mạng cho dịch viện các ngươi. Huyền Ngọc Chân Nhân trong mắt xoay chuyển, ngạc nhiên nhìn hắc ám tôn chủ, không hiểu tại sao hắn lại hỏi tới chuyện này. Môi run rẩy, Huyền Ngọc Chân Nhân lấy hết sức lực yếu ớt trả lời: Ta không hiểu ngươi đang nói chuyện gì. Dịch viện cũng không hề có cái gọi là tăng chân đồ của Hậu Nghệ Thần Cung gì gì đó. Nếu có thì đã sớm đem ra đối phó với ngươi rồi. Nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân một hồi với ánh mắt lạnh như băng, sau đó hắc ám tôn chủ mới hỏi: Những lời này là thật sao? Ngươi không lừa bản tôn đấy chứ? Nghe nói đây là tuyệt mật của dịch viện, chỉ có trưởng giáo các đời mới biết. Lẽ nào điều đó không hề có thật sao? Huyền Ngọc Chân Nhân khẽ cười đáp: Ta đã nói rồi, nếu ta có thì đã sớm đem ra đối phó với bọn yêu ma quỷ quái các ngươi rồi, chứ đâu dễ dàng để cho các ngươi ngang ngược như vậy. Thật đáng tức cười, đường đường là một hắc ám tôn chủ mà lại đến đây chỉ vì một lời đồn không xác thực, thật không thể ngờ được. Cấm miệng, ngươi còn xảo biện sao? Nếu nói bản tôn vì một tin đồn nhảm mà mắc sai lầm, vậy thì Âm Thi Quỷ Vương đến đây không tiếc hào binh tổn tướng bắt sống ngươi nguyên do là do đâu? Lẽ nào hắn cũng chỉ nghe tin đồn nhảm thôi sao? Huyền Ngọc Chân Nhân ngẩn ra, sắc mặt tím tái, đột nhiên lóe lên một tia nghi ngờ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sự nghi hoặc ấy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt mỉa mai trầm biếm. Hò hai tiếng, Huyền Ngọc Chân Nhân cười giễu cợt nói: Thì ra là như vậy, cuối cùng ta cũng đã hiểu. Thật không ngờ dịch viện bị diệt vong, hóa ra là do trúng kế của tiểu nhân, thật là mỉa mai thay. Còn đáng mỉa mai hơn nữa là cả Âm Thi Quỷ Vương và hắc ám tôn chủ đều bị lừa. Máu từ miệng của ông túa ra, tiếng những giọt máu rơi xuống đất vang lên trước cửa dịch viện. Hôm nay máu của môn hạ dịch viện đổ ra quyết bảo vệ lãnh thổ. Giờ phút này khi máu đã cạn, ngoài tiếng thở dài nuối tiếc liệu còn điều gì nữa không? Huyền Ngọc Chân Nhân lướt nhìn ma thần Trảm Ngọc, trong ánh mắt cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc và chấn động. Huyền Ngọc Chân Nhân lúc sắp chết thần sắc không hề giống như đang nói dối. Như vậy, hành động lần này của hắc ám tôn chủ và ma thần Trảm Ngọc chẳng phải đã bị lừa rồi sao? Nghĩ như vậy, ma thần Trảm Ngọc hỏi: Ma tôn đại nhân, bây giờ phải làm thế nào đây? Hắc ám tôn chủ nhìn lại dịch viện một lượt, ánh mắt trở nên độc ác âm u nói: Đã đến nước này, dịch viện diệt vong cũng đã diệt vong rồi. Chúng ta nên nhổ cỏ tận gốc để nó có một kết cục hoàn mỹ. Bây giờ, giết ngay hắn, đốt trụi dịch viện, rồi lập tức rời khỏi nơi này. Sau khi trở về nhất định phải tìm nữ nhân đáng chết đó, băm cho ả ta thịt nát xương tan. Huyền Ngọc Chân Nhân giây phút này đã không còn đủ sức ngăn cản bọn chúng. Ông cảm thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần, mờ dần. Ngọn lửa sinh mạng sắp lụi tàn. Thở dài một tiếng, Chân Nhân đuối tiếc nhìn lại dịch viện lần cuối cùng. Tim mọi thứ trước mắt đã mờ ảo, nhưng những điều lo lắng bận tâm thì thủy chung vẫn lưu lại trong tim. Chỉ là bận tâm thì sao? Bất quá chỉ thêm phần đau khổ, thêm phần hối hận thôi. Lúc này, một hắc ảnh từ phía đông cách dịch viện vài dặm đang điên cuồng ngự kiếm lăng không vội vã bay tới. Phóng tầm mắt về dịch viện xa xa, cảm nhận hơi thở của một người ở đấy càng yếu đi. Bóng đen gầm lên một tiếng xé trời, toàn thân nổ hỏa như bùng cháy, di chuyển với một tốc độ kinh người. Thanh kiếm dưới chân cũng hóa thành một tia lửa đỏ rực. Trên bầu trời, một đạo khói xanh như phá nát thiên không, từ hồ muốn đuổi theo thời gian sắp mất đi, chỉ là chẳng biết có đuổi kịp tới hay không. Cũng vào lúc đó, cách dịch viện ngàn dặm, một nam một nữ đang trên đường đi đến Tây Thục. Lâm Vân Phong vừa bay vừa nói cười với Trương Ngạo Tuyết. Đột nhiên, một linh cảm không lành xuất hiện, khiến cho hắn chao đảo suýt nữa rơi xuống. Đưa tay phát xuất một đạo nhu kình đỡ lấy thân thể hắn, Trương Ngạo Tuyết vội hỏi. Sao vậy Vân Phong? Có phải vì vết thương vẫn chưa lành mà lại phi hành quá lâu nên để cảm thấy mệt chăng? Lên lại thăng bằng, Lâm Vân Phong phóng tầm mắt về phía sau. Trầm tư trong giây lát, tức thì sắc mặt đại biến, hoảng hốt thét lên. Không xong rồi, dịch viện đã xảy ra chuyện. Để cảm nhận được hơi thở của trưởng môn sư bá ngày càng yếu đi. Khí mạch của dịch viện cũng dần dần mất đi. Sư tỷ mau lên, chúng ta phải quay về, mau lên thôi. Vừa dứt lời, toàn thân của Lâm Vân Phong khẽ lắc, trong nháy mắt vụt bay biến. Chỉ nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo lóe sáng giữa không trung. Trương Cảo Tuyết thần sắc trầm xuống, nhưng lời Lâm Vân Phong vừa nói làm cho nàng cảm thấy vô cùng bất an. Không hỏi thêm gì nữa, nàng huy động chân nguyên toàn thân đến cực điểm. Tử ảnh thần kiếm dưới chân lập tức biến thành một con tử long phá mây xé trời, tức tốc bay về phía dịch viện. Trước cửa dịch viện, Hắc Ám Tôn Chủ nhìn lại Huyền Ngọc Chân Nhân một lần cuối, lên tiếng nói. Ngọn lửa sinh mạng của người sắp lụi tàn, bản tôn sẽ tiễn người lên đường, giúp người sớm gặp lại những đệ tử đã chết của mình. Tuy lần này ta không lấy được vật ta cần lấy, nhưng có thể tự tay giết chết người, cũng xem như ta đã trả được mối thù năm xưa. Lục Vân giết rất nhiều môn hạ của ta ở ma vực. Đi chết đi, Huyền Ngọc. Một tay giáng xuống đầu Huyền Ngọc Chân Nhân. Lần này Hắc Ám Tôn Chủ không hề huy động lực công kích tinh thần, mà lại chọn động thủ. Có lẽ như vậy mới hạ được mối hận thù trong lòng hắn. Đứng yên lặng bên cạnh, Ma Thần Trảm Ngọc mỉm cười dõi theo một trưởng đang bổ xuống. Chờ đợi thời khắc thân thể Huyền Ngọc bị chấn nát, sinh mệnh kết thúc. Đúng vào lúc đó, một luồng dị khí đột nhiên bao phủ khắp dịch viện. Ma Thần Trảm Ngọc chưa kịp phản ứng, đang nghe thêm một tiếng gầm giận dữ truyền lại, làm chấn động hồn phách. Ngay khi ấy, một bóng đen xuất hiện ngay trên đầu Hắc Ám Tôn Chủ. Trong tiếng thét lớn, một cột ánh sáng màu xanh huyền huyền chói mắt chém mạnh xuống, nhằm thẳng Ma Tôn đánh trong một kích hủy diệt. Nguy hiểm đột nhiên tới, khiến Hắc Ám Tôn Chủ đành phải bỏ qua Huyền Ngọc Chân Nhân. Hậu thủ xoay chuyển hướng lên trời, vội vàng dùng sức mạnh đỡ lấy chiều tấn công như trời giáng đó. Ma quang và thanh quang giao tranh kịch liệt ngay trên đầu Ma Tôn. Song phương giằng co một lúc, cuối cùng thanh quang phá tan ma quang rồi giáng thẳng vào Hắc Ám Tôn Chủ. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn truyền ra, lập tức Hắc Ám Tôn Chủ gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể phi ra xa, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến. Chỉ thấy đó là một lão đạo sĩ tuổi ngoài lục tuần, khuôn mặt như con khỉ, cạnh mép có một nốt ruồi đen, tay cầm phất trần, sau lưng đeo một thanh kiếm dài. Lão vội vàng ôm lấy Huyền Ngọc Chân Nhân mà gọi to. Sư huynh, hãy cố gắng, không được buông xuôi, để sẽ đưa huynh rời khỏi nơi này. Để nhất định phải cứu được huynh, nhất định phải cứu sống huynh, huynh phải gắng lên, sư huynh, huynh có nghe thấy không? Thế vậy Hắc Ám Tôn Chủ ngẩn ra, giây lát rồi quay sang hỏi Ma Thần Trảm Ngọc. Đã là một môn đệ của dịch viện, sao ta chưa bao giờ thấy nhắc đến ngươi vậy? Ma Thần Trảm Ngọc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cảm nhận được luồng chân nguyên mạnh mẽ từ sau lưng nhập vào cơ thể, Huyền Ngọc Chân Nhân đang hấp hối bắt đầu có phản ứng. Ánh mắt tán loạn nhìn bóng người mờ ảo đó, thấp giọng nói, là ai vậy? Cản nguyên hay là huyền âm? Sao lại quay về đây? Nghe Huyền Ngọc Chân Nhân nói vậy, lão đạo sĩ trước mắt nước mắt đầm đìa, nức nở nói, sư huynh là đệ, lẽ nào huynh không nhận ra giọng đệ nữa sao? Đây là tiểu sư đệ huyền quỷ của huynh đây, là huyền quỷ đây, để trở về thăm sư huynh, huynh có nghe thấy không? Huyền Ngọc Chân Nhân sắc mặt xám như tro tàn, xuất hiện một tia kích động, giọng run run hỏi, huyền quỷ là đệ, đúng là đệ phải không? Sư huynh rất nhớ đệ, là 120 năm đệ không về dịch viện rồi, không ngờ hôm nay lúc sắp chết ta có thể gặp được đệ, như vậy là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Thì ra lão đạo sĩ này vốn là tiểu sư đệ của Huyền Ngọc Chân Nhân, cũng chính là huyền quỷ chân nhân ngày xưa do bất hòa với Huyền Âm Chân Nhân mà rời bỏ dịch viện, sau này thu nhận Lâm Vân Phong làm đệ tử. Cũng may lão gặp được Vạn Tượng Huyền Tôn tại Giang Nam nên mới biết dịch viện đang gặp họa lớn, vội vã quay trở về cứu viện, chỉ là tất cả mọi chuyện đều đã quá muộn. Nhìn sư huynh đang thoi thóp, Huyền quỷ chân nhân khóc như một đứa trẻ con, tự trách mình. Đệ có lỗi với sư huynh là đệ đã quay về muộn. Nếu như đệ về dịch viện trước rồi mới đi sang Nam thì không như thế này. Hãy tha thứ cho đệ. Xin sư huynh hãy tha thứ cho đệ. Đệ nhất định sẽ báo thù cho sư huynh. Nhất định sẽ cứu sống và chữa khỏi cho huynh. Xin sư huynh hãy cố gắng lên. Huyền Ngọc Chân Nhân run run đưa cánh tay phải ra phía trước như muốn chạm vào khuôn mặt mờ ảo kia. Đáng tiếc lúc này ông đã cạn kiệt nguyên khí. Chỉ dựa vào một tia chân nguyên của huyền quỷ chân nhân để duy trì được hơi thở. Một khi huyền quỷ chân nhân buông tay, chắc chắn ông sẽ tiêu tan thành mây khói. Vô lực hạ tay xuống, cuối cùng Huyền Ngọc chân nhân cũng không hoàn thành được tâm nguyện duy nhất. Ông nhìn sư đệ với ánh mắt bi thương. Sư đệ, thời gian của ta không còn nhiều. Đệ hãy nghe ta nói hết những lời này, rồi lập tức buông tay và rời khỏi dịch viện đi. Đệ ngàn vạn lần phải ghi nhớ. Dịch viện hôm nay tuy bị hủy diệt trong tay âm thi quỷ vương và hắc ám ma tôn, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Còn có một người đàn bà ẩn mặt đã dùng cái dẫn dụ quỷ vương và ma tôn tới đây, mượn tay bọn chúng hủy diệt dịch viện. Đệ nhất định không được quên điểm này. Sau này nếu có cơ hội, đệ nhất định phải tìm ra người đàn bà đó, vì dịch viện mà báo thù. Nhớ đấy, đệ đi đi. Huyền quỷ chân nhân buồn bã lắc đầu, trả lời kiên định. Đệ sẽ không bao giờ quên, cũng không bỏ rơi huynh. Bây giờ đệ sẽ dùng tá hồn chi thuật để cứu lấy tính mạng của huynh. Sau đó chúng ta cùng nhau ly khai. Tương lai cũng sẽ cùng nhau báo thù. Giờ huynh hãy tin tưởng ở đệ. Chúng ta nhất định sẽ làm được. Dứt lời, huyền quỷ chân nhân cất tay điểm liên tục vào toàn thân kinh mạch Huyền Ngọc chân nhân, miệng khẽ niệm. Cửu linh minh chủ nghe ta cầu khẩn, dùng thân ta đổi lấy hồn phách người, hóa thành tinh hồn bất diệt bất phá. Pháp chuyển thiên địa âm khí trường lưu, bắt đầu. Hét khẽ một tiếng, tay trái của huyền quỷ ấn thẳng vào ngực Huyền Ngọc chân nhân. Một cỗ lực lượng kỳ lạ tức thì tiến nhập vào trong, khiến cho tinh thần người suy nhược khẽ chấn động, quả thật đã tăng thêm được mấy phần sinh lực. Lúc này vết thương của hắc ám tôn chủ đã dần dần hồi phục. Hắn theo dõi sự việc đang diễn ra, lạnh lùng cười mỉa mai. Hóa ra dịch viện đệ tử cũng tinh thông quỷ đạo, thật không hổ thẹn là nhân gian chính đạo. Huyền quỷ chân nhân không hề để ý tới những lời châm chọc của hắn. Ông buông hữu thủ ra, dựng thân thể Huyền Ngọc chân nhân dậy, nói nhỏ vài câu rồi đứng lên lạnh lùng nhìn hắc ám tôn chủ. Song phương đứng cách nhau 3 trượng, ngưng trọng nhìn nhau, không ai mở miệng. Sau một lúc, hắc ám tôn chủ kinh ngạc cất tiếng. Thật là nhìn không ra, tu vi của sư đệ lại có thể mạnh hơn nhiều so với tên sư huynh vô dụng của ngươi. Được đấy, thật là thú vị. Huyền quỷ chân nhân tức giận nói. Mà tôn đại nhân ngươi cũng không hề đơn giản, cũng có tài ỷ mạnh hiếp yếu đấy. Tức giận hự một tiếng, hắc ám tôn chủ quát. Bản tôn không những có tài ỷ mạnh hiếp yếu, mà tài đối phó với cường địch cũng không kém. Người hãy nếm thử xem. Toàn thân hắn bất động, nhưng ma tông tâm pháp tâm dục phù ngân đã ồ ạt phát ra, dễ dàng phá vỡ được 13 vòng chân khí phòng hộ của huyền quỷ chân nhân, kích thẳng vào đại não của ông ta. Hừ lên một tiếng, huyền quỷ chân nhân điểm chân trái xuống mặt đất, mượn lực đẩy cơ thể bay đi. Tay phải nhanh chóng rút trường kiếm, thi triển dịch viện tuyệt kỹ Trảm Yêu Diệt Ma kiếm pháp. Kiếm mang dày đặc tựa thiền nữ tán hoa, diệt thành kiếm võng tầng tầng lớp lớp, phong tỏa tất cả đường thoát của ma tôn. Lạnh lùng nhìn huyền quỷ chân nhân bay tới, hắc ám tôn chủ khinh miệt nói. Chỉ là tài vặt, ngươi tưởng rằng với kiếm quyết vặt vãnh này là có thể đối phó bản tôn sao? Thật là quá ngây thơ đi. Ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của bản tôn để mở rộng tầm mắt. Hắc vân phệ thiên. Chưa dứt lời, toàn thân của hắc ám tôn chủ đã tỏa ra ma mang. Mà khi kinh thiền mênh mông mãnh liệt như cuồng phong trỗi dậy, chớp mắt đã hình thành một ma vân đen ngòm quanh cơ thể, không ngừng thay đổi hình dạng. Đồng thời tinh thần dị lực có sức mạnh vô biên hóa thành ma mang đầy trời, lập tức bao phủ toàn thân huyền quỷ chân nhân. Huyền quỷ chân nhân cả người chấn động, lớp hào quang hộ thể dao động mạnh rồi nhanh chóng bị phá vỡ dưới đòn tấn công bằng tinh thần dị lực của ma tôn. Chỉ giây lát, 21 tầng phòng ngự của ông đã bị công phá, trung khu thần kinh não bộ cũng bị uy hiếp. Giữa lúc nguy hiểm, huyền quỷ chân nhân vẫn không giảm thế công, một mặt nhanh chóng thúc đẩy chân nguyên trong cơ thể tổ chức phòng ngự, một mặt gia tăng công lực vào trường kiếm. Trong nháy mắt, đòn tấn công của hai bên đã chạm nhau. Chỉ thấy mà màng trong hắc vân cuồn cuộn như dòng điện, tạo nên một quang trụ đỏ sẫm, phát ra âm thanh u u khủng khiếp, kịch liệt va chạm với trường kiếm của huyền quỷ chân nhân, phát tán ra những tia sáng chói lóa. Cảm nhận được phản lực mạnh mẽ từ trường kiếm trong tay truyền lại, huyền quỷ chân nhân lòng thầm khiếp sợ, hiểu rằng hắc ám ma tôn quả thật danh bất hư truyền, không đơn giản như mình tưởng tượng. Vừa suy nghĩ, cổ tay huyền quỷ chân nhân bỗng nhiên rung động nhanh hơn, rồi một đạo thanh sắc kiếm mang đột ngột bộc phát, trấn áp quang trụ trong hắc vân. Cơ thể ông mượn lực bật lên, lao thẳng về phía ma thần Trảm Ngọc, vốn đang nhân cơ hội định tập kích huyền ngọc chân nhân. Cười lạnh lùng, ma thần Trảm Ngọc lắc mình né tránh, tinh thần tập trung cao độ. Một cỗ tinh thần ba tần suất vượt quá chục vạn được phát ra, vô thành vô tức đánh vào thân thể huyền quỷ chân nhân. Huyền quỷ gầm lên một tiếng, toàn thân thanh hồng quang hoa chớp sáng, cả người lăng không xoay chuyển 9 lần rồi đáp xuống mặt đất, rúng động thối đuôi 2 bước, nét mặt giả nua của ông ta trở nên tái nhợt. Huyền quỷ chân nhân quay người lại nhìn huyền ngọc chân nhân rồi thấp giọng nói, không phải lo, đệ không sao cả, hãy yên tâm, đệ nhất định sẽ mang huynh rời khỏi nơi này. Một tiếng cười lạnh từ đám mây đen truyền ra, lúc này hát vân kia đã bành trướng lên thành to lớn như bao phủ cả dịch viện vào bên trong nó. Bầu trời tứ phía biến thành một màn đêm hồn ám. Còn muốn chạy à? Ý nghĩ thì đúng đấy, chỉ có điều hơi ngây thơ một chút. Hôm nay bản tôn... Một tiếng nổ lớn ngắt ngang lời hắc ám tôn chủ. Chỉ thấy từ trong dịch viện, một đạo quang hoa bay lên. Tức thì trận trận cuồng phong gào thét. Tất cả cây cối mái nhà bị cuốn tung bay lên trời, lập tức thu hút sự chú ý của 4 người bên ngoài. Ma thần Trảm Ngọc vội động thân bay thẳng lên trời, miệng thì quát, chuyện gì, việc gì vừa xảy ra? Vừa dứt lời, trước mặt hắc quang đang lóe sáng, một ma tiên xuất hiện giữa không trung, ứng thành đáp, khởi bẩm ma thần đại nhân, vừa phát hiện cao thủ yêu vực cũng đang ẩn náu trong dịch viện, vì vậy mới phát sinh việc này. Ma thần Trảm Ngọc vô cùng ngạc nhiên, lạnh lùng hỏi, đối phương là kẻ nào, tu vi ra sao? Tên ma tiên trả lời, thân phận đối phương không rõ ràng, chỉ biết là một hắc y thành niên, trên mình yêu khí rất nặng, nhưng lại ẩn náu cực giỏi, tu vi không thấp hơn thuộc hạ. Trước mắt ma sát đang giao chiến với hắn, còn đối phương tựa hồ không có ý giao thủ, chỉ muốn nhanh chóng đao tẩu. Trảm Ngọc không nói gì, cả người chìm vào trầm mặc. Chính lúc này, từ trong dịch viện, một cột hắc sắc quang trụ vọt thẳng lên trời. Chỉ thêm một đóa hắc liên xoay tròn bay vụt lên, nháy mắt đã đột phá khỏi sự cản trở của kết giới, biến mất nơi chân trời. Hắc liên yêu vực chính là hắn. Trong tiếng kinh hồ, ma tiên đó mở miệng nói. Trước đây kinh cũ thái tiền đàn xuất hiện trên Thái Huyền Sơn, yêu vực cao thủ dạ hồn sở hữu hắc liên, một trong tam đại trí bảo đã từng xuất hiện. Hôm nay hắn lại đến đây, thật là chuyện lạ. Ma thần Trảm Ngọc truy vấn, ngươi không phải là ma tiên đầu tiên tiến vào nhân gian, làm cách nào ngươi biết được việc này? Ma tiên đáp, thuộc hạ nghe Hàn Tinh kể, đáng tiếc là hắn đã chết dưới tay Lục Vân trên Phượng Hoàng Sơn rồi. Nghe đến tên Lục Vân, ma thần Trảm Ngọc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói, ma tôn đại nhân, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta nên tốc chiến tốc thắng, để tránh đại xuất hiện cảnh tượng tương tự như trên Phượng Hoàng Sơn. Bên trong hắc vân, hắc cam tần chủ lạnh lùng lên tiếng, nói cũng phải, bây giờ ta sẽ đối phó với lão đạo, người lập tức triệu tập những người khác, trước tiên hãy giết Huyền Ngọc, sau đó nhanh chóng hủy diệt dịch viện rồi lập tức rời khỏi nơi đây. Ma thần Trảm Ngọc ứng thanh liền triệu tập những ma sát cùng ma tiên lại. Dưới mặt đất, huyền quỷ chân nhân biến sắc, một quang lướt nhìn tứ phía, cơ thể ông ta thối đuôi về sau một trượng, đứng phía trước Huyền Ngọc chân nhân. Nhìn chăm chú vào hắc vân bên trên, huyền quỷ chân nhân hạ giọng nói, sư huynh cẩn thận, đợi chúng đỡ đệ phá phòng tuyến của hắc ám tôn chủ, chúng ta lập tức xông ra, trước tiên rời khỏi nơi này rồi hãy tính sau. Huyền Ngọc chân nhân nhìn bóng lưng sư đệ, khẽ thở dài, hãy nghe lời ta, với tu vi của đệ mà thoát thân một mình thì còn một tia hy vọng, nếu đưa ta đi theo đệ chắc chắn sẽ không thoát khỏi đây được. Mà tôn thực lực phi phàm, còn mạnh gấp 3 so với quỷ vương, không thể nhờ may mắn mà thoát được. Nhớ cho kỹ những lời ta nói, để nhất định phải trốn thoát, sau này đến Hoa Sơn hội tụ với bọn Càn Nguyên sư đệ, giữ lên nguyên khí của dịch viện ta. Cười lên tang thương, Huyền Quỷ chân nhân nhẹ nhẹ lắc đầu. Ông đưa mắt quan sát kỹ xung quanh, rồi toàn thân thanh quang lưu chuyển, bắt đầu phát động phòng ngự. Lúc này một cỗ khí tức đầy áp lực đang tràn ngập khắp bầu trời dịch viện. Sinh tử trước mắt chính là đối lập rồi sẽ ra sao? Huyền Quỷ chân nhân và Huyền Ngọc chân nhân cuối cùng sẽ có kết cục thế nào? Dịch viện phải chăng sẽ bị hủy diệt? Bầu trời mây che âm u dày đặc, phía trên dịch viện mây đen bao phủ thành một màn hồn ám. Giữa không trung, hàng cám tôn chủ ẩn bên trong hắc vân cưỡi lên tàn bạo. Một trận cuồng phong từ trên cao ập xuống, đem theo ma mang quỷ dị tấn công mạnh mẽ vào vòng hào quang hộ thể của Huyền Quỷ chân nhân. Mắt thần Trầm Ngọc đã triệu hồi các ma sát và ma tiên, âm lãnh nhìn Huyền Ngọc chân nhân đang đứng phía sau Huyền Quỷ, miệng phát ra tiếng cười tà ác. Huyền Quỷ chân nhân kinh hãi thấy hắc ám tôn chủ đã phát động tấn công, bật giác quát khẽ một tiếng. Hữu thủ cầm trường kiếm chĩa thẳng lên trời, cổ tay chuyển động nhanh chóng, thanh sắc trường kiếm rung lên dữ dội, tiếng kiếm rít chấn hồn phá vỡ không gian. Từ bên trong pháp giới dịch viện hình thành nên một loại âm sát chỉ khí tấn công vào những địch nhân đang hiện diện. Trường kiếm xoay chuyển bắn ra một đạo thanh sắc quang trụ, trong nháy mắt đã biến thành một cây kiếm dài trăm trượng, phá thiên chém xuống. Phá thiên chém xuống theo tiếng quát lớn của Huyền Quỷ chân nhân. Dưới bầu trời âm u chỉ thêm một đạo thần kiếm xé toạc bầu trời, kiếm mang màu xanh đen ma sát mãnh liệt với hắc vân cuồn cuộn trên không trung, phát ra vô số quang hòa chói mắt. Giữa lúc đối kháng, hắc ám tôn chủ từ trong đám mây xuất hiện, hai lòng bàn tay kẹp chặt những tia chớp điện màu đen hướng về Huyền Quỷ chân nhân đánh xuống. Huyền Quỷ chân nhân ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm trong tay không ngừng chuyển động, nhân lúc mà tôn hiện thân liền chém xuống một đường dài. Khi tia chớp điện tiếp cận, quanh thân lão thanh quang chợt lóe, cả người bỗng biến mất một cách thần bí. Ở bên này ma thần Trảm Ngọc cùng bốn tên kia thi triển ra tinh thần công kích, dùng tần suất cực cao phá vỡ đại não của Huyền Ngọc chân nhân nhằm đưa ông ta vào tử địa. Huyền Ngọc chân nhân dưới sự tấn công của tinh thần dị lực chỉ biết kêu thảm thiết, chẳng còn chút sức lực kháng cự nào hết, vô cùng thê thảm. Mà thấy Huyền Ngọc chân nhân sắp không duy trì được nữa, bên cạnh ông chợt lóe lên một đạo thanh quang. Huyền Quỷ chân nhân xuất hiện một cách cực kỳ thần bí, một tay ôm lấy người sư huynh, trong tiếng cầm thét phẫn nộ hướng thẳng lên trời mà bay đi. Hạng ám tổn chủ rống lên điên cuồng, lập tức xuất lĩnh cao thủ bám sát, trong nháy mắt đã đến trước pháp giới. Thời điểm này pháp giới của dịch viện đã phát huy tác dụng nhất định. Chỉ thấy Huyền Quỷ ôm Huyền Ngọc chân nhân bay ra, không hề gặp chướng ngại gì. Nhưng hạng ám tổn chủ cùng các cao thủ khác lại bị ngăn trở. Đêm một lát sau mới phá vỡ được pháp giới thì Huyền Quỷ chân nhân đã bay sang ngoài 10 dặm. Nhãn thần lạnh lùng, hạng ám tôn chủ lạnh giọng nói, bất luận thế nào cũng phải tiêu diệt lão đạo này, nếu không hạng ám tôn chủ ta chuyến này trắng tay. Ma thần Trảm Ngọc trầm giọng đáp, mà tôn đại nhân hãy yên tâm, hắn không thể chạy thoát được. Với thực lực của chúng ta, muốn đối phó với bọn chúng thật vô cùng đơn giản. Vừa rồi sở dĩ thuộc hạ không ngăn cản lão ta, kỳ thực là vì muốn thay đổi địa phương, nhằm tránh tới lúc đó có dịch viện đệ tử trở về lại thêm rắc rối. Hạng áp tôn chủ nghe vậy âm hiểm cười mà nói, người thật là thông minh, thế thì nhiệm vụ lần này sẽ giao cho người giải quyết, ta đợi kết quả của ngươi, người đi đi. Ma thần Trảm Ngọc cười mà đâu, xin yên tâm, ma tôn đại nhân cứ chờ tin tốt của thuộc hạ là được, chúng ta đi. Lời vừa dứt, bốn bóng đen cùng chớp lên rồi biến mất trong không trung. Trong mây Huyền Quỷ chân nhân ôm lấy Huyền Ngọc bay nhanh về phía trước, đồng thời lại phát ra một lồng khí bảo hộ quanh thân hai người, tránh cho Huyền Ngọc chân nhân đang trọng thương hô hấp bị khó khăn. Cúi đầu nhìn sư huynh, Huyền Quỷ chân nhân sắc mặt buồn bã cất tiếng nói, hãy cố lên, đừng bỏ cuộc, chỉ cần chúng ta thoát khỏi sự truy sát của quỷ vực cao thủ, để sẽ nghĩ cách trị cứu thương cho huynh. Huyền Ngọc chân nhân thở dài đáp, sư đệ, hãy nghe ta nói, sư huynh ta đây không thể đi nữa. Lúc đầu ta vì đối kháng với hắc ám tôn chủ đã thiêu đốt chân nguyên toàn thân, thi triển sinh mệnh chi hỏa. trong một khắc nhất định sẽ chết. Hãy dừng lại đi, chỉ cần ta chết, pháp giới ở bên ngoài dịch viện sẽ tự động di chuyển. Tới lúc ấy, đệ nhất định phải tìm được gì thiền xích, làm rạng danh dịch viện trở lại, hiểu chưa? Huyền Quỷ chân nhân cả người chấn động, thương tâm nói. Sư huynh thật là ngốc, sao lại làm việc ngốc nghếch như vậy chứ, vì sao? Huyền Ngọc chân nhân môi run lên, vẫn chưa kịp mở miệng, thì từ trong mây, một luồng tinh thần dị lực với mật độ dày đặc truyền đến, nhất cử chấn vỡ vòng khí hộ thể của Huyền Quỷ chân nhân, hùng bạo kích vào hai người. Biến cố bất ngờ khiến Huyền Quỷ chân nhân cả kinh, thầm kỵ địch nhân đến thật nhanh. Lướt nhìn mặt đất, Huyền Quỷ chân nhân lao mình đáp xuống một nơi ở giữa sườn núi, nhanh chóng đặt Huyền Ngọc chân nhân trên đất, rồi quay người nhìn chằm chằm vào ma thần Trảm Ngọc, Ma Sát và hai tên ma tiền vừa mới đến trước mặt. Ma thần Trảm Ngọc nhìn Huyền Quỷ chân nhân với ánh mắt âm trầm, lên tiếng nói: "Ngạc nhiên lắm phải không? Kỳ thực rất đơn giản, lúc còn ở dịch viện, bọn ta đã cố ý thả ngươi rời đi, nếu không ngươi cho rằng chút tâm tư của ngươi mà bọn ta không biết sao?" Huyền Quỷ chân nhân lại hỏi: "Như thế là sao? Lẽ nào lại có lợi ích gì?" Ma thần Trảm Ngọc cười cười nói: "Tất nhiên là có lợi rồi. Thế sự đã biến, trước đây trên Phượng Hoàng Sơn đã một lần gặp sự cố ngoài ý muốn, bây giờ chúng ta phải phá lệ đề phòng cẩn mật, tránh gặp lại sai lầm. Đủ rồi, không nhiều lời nữa, ta kết liễu mọi chuyện ở nơi đây thôi." Nhìn hai tên ma tiên đang tiến lại gần, Huyền Ngọc chân nhân thì thào nói: "Có cơ hội thì hãy chạy mau, nếu lại không nghe lời thì không cần nhận ta là sư huynh nữa." Huyền Quỷ chân nhân mặt biến sắc, quay lại lắc đầu vẻ đau khổ, sau đó chuyển thân thét lên một tiếng thật lớn, cả người như mãnh hổ hạ sơn, mang theo một luồng kiếm mang mạnh mẽ phóng xuống. Trong vòng vài trượng hình thành nên kiếm võng dày đặc, ngăn chặn đường tiến công của ma tiên. Cười âm lạnh, một tên ma tiên thân ảnh biến ảo, hình thành nên vô số ma ảnh tứ phía, làm rối loạn tầm nhìn của Huyền Quỷ chân nhân. Một tên ma tiên khác thì phát động pháp quyết tầm dục vô ngần, toàn thân tránh đi. Tinh thần dị lực tập trung cao độ điên cuồng tàn phá trung khu thần kinh mạn hạ bộ của ông ta. Trên sườn núi, một trận chiến chính tà kinh thiên động địa bắt đầu diễn ra. Kiếm mang phát ra như mưa bão, quét tới đầu thì cỏ bay hoa rụng, mà màng đã sớm có thể đâm xuyên mọi thứ. Từ phía mặt đất chấn động, cây cỏ đều bị chém nát bấy. Giữa lúc tấn công, chân nguyên bên ngoài cơ thể của Huyền Quỷ chân nhân dao động thật mạnh. Tinh thần công kích của ma vực thập phần bá đạo, khiến ông phải hao tổn tinh lực lớn để đề phòng. Thêm vào thân ảnh trước mặt chuyển động cực nhanh, Huyền Quỷ chân nhân lúc này mới thấu hiểu được cao thủ ma vực thật sự không hề tầm thường. Nếu không dốc toàn lực thì không thể giành thắng lợi. Nghĩ đoạn, khí tức toàn thân Huyền Quỷ chân nhân liền thay đổi. Huyền thanh sắc quang mang bao phủ bên ngoài cơ thể bắt đầu biến hóa. Chỉ trong giây lát đã chuyển sang màu đỏ tía. Tức thì thanh hồng song sắc quang mang đàn xen hòa quyện vào nhau. Hai cỗ khí lưu một âm một dương mạnh mẽ dễ dàng phá giải tinh thần dị lực của tên ma tiên. Phát hiện ra sự biến hóa của địch nhân, ma tiên gầm lên: "Ma diệt kỳ tâm!" Trong tiếng thét dữ dội, ma ảnh chớp động, cơ thể ma tiên nhanh chóng xoay chuyển, hình thành nên một kết giới màu đen phong tỏa xung quanh Huyền Quỷ. Một đạo ma mang quỷ dị kèm theo sức mạnh như muốn nuốt chửng tất cả, từ trên hạ xuống xuất hiện sát người Huyền Quỷ chân nhân. Cùng lúc ấy, một tên ma tiên khác cười lạnh thét lớn: "Xem chiêu, Huyền Quỷ ma nhất!" Trong khi nói, sắc mặt thân thể trước tiên hóa thành ngàn vạn rồi lập tức hợp lại như ban đầu. Trong lúc vừa phóng vừa thu đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ như sóng ba đào bị nén tới cao độ, tạo nên một lực hút từ bốn phía cuốn thẳng vào trung tâm, muốn bức tử Huyền Quỷ chân nhân bên trong. Cảm nhận được thế công mãnh liệt của địch nhân, Huyền Quỷ chân nhân sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trường kiếm trong tay tự động bay lên, chuyển động vòng quanh thân thể. Tiếp đó, hai tay ông kết ấn trước ngực, tay đặt theo bát quái pháp quyết. Thanh hồng quang hoa quanh thân chuyển động càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo nên một vầng hào quang cùng hai màu xanh đỏ đan xen lẫn nhau, xông thẳng lên trời. Lúc này Huyền Quỷ chân nhân ánh mắt như lưỡi dao lạnh giọng quát. Âm dương chi khí, vạn vật chỉ nguyên, duy ta hiệu lệnh, liệt vần phá thiên, âm dương nhất tuyến, sinh tử luân chuyển. Cùng với tiếng quát chấn động như xé toạc không gian, trường kiếm ở bên ngoài cơ thể huyền quỷ bỗng nhiên thanh quang đại thịnh, hồng quang chói mắt, hai luồng quang mang một xanh một đỏ, một trong một ngoài phân bố trên thần kiếm. Cùng với sự rung chuyển dữ dội của thần kiếm, một trận kiếm ngân kinh thiên động địa phát ra rền vang bốn phương. Trường kiếm hóa thành ngàn vạn, trong nháy mắt đã hình thành một quả quang cầu ánh sáng lan tỏa khắp nơi, mang theo luồng khí thánh thần cực kỳ bá đạo xuất hiện quanh thần Ma Tiên. Từ xa nhìn lại, trong một khắc này, quả quang cầu tựa như nổ tung, phát xạ quang hòa chói mắt nhưng ngàn vạn thành kiếm sắc. Toàn bộ ma khí hắc mang lập tức vảy đều như băng tuyết tan vỡ, không hề có khả năng chống cự. Tiếng rống giận dữ cùng tiếng kêu la thảm thiết vang vọng bốn phương. Hai tên Ma Tiên đều bị thương nặng bay ra. Ma thần cùng ma sát phản ứng nhanh hơn, ngay lúc nguy hiểm đã đột ngột bắn ra xa, tránh được hầu hết kiếm quang, chỉ bị thương nhẹ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.